Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Hắc Đức Sâm khuôn mặt dạng cổ điển, kiên nghị như được điêu khắc, trên người chỉ mặc trường bào màu xám đơn giản, sau lưng đeo một thanh kiếm nặng màu vàng. Bước đi của ông ta ổn định, Hắc Đức Sâm cũng không thi triển phi hành, chỉ có đi bộ thôi. Bước thứ nhất đã từ thông đạo đến trên bậc thang của Bình Thủy, bước tiếp theo đã tới bên cạnh Hoàng đế đế quốc Kiều An, rồi sau đó ngồi bên cạnh Kiều An. Tựa hồ là thuấn gì đấy? Đây là cái gì chứ? Lầm lồi phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng được. Bên cạnh bọn người Ba Khắc đều trợn tròn cả mắt. Là thuấn di sao? Ông Đốn lẩm bẩm mà nói. Nhưng Lầm lồi lại khẳng định không phải là thuấn di. Căn bản là những gì Lầm lồi biết được đến nay không ai có thể thuấn di. Căn bản là một truyền thuyết. Khi Hắc Đức Sâm đi, cả đại địa hình như đều ba động, hình như trong nháy mắt khoảng cách tương đối xa đều rút ngắn lại, một bước tiến mấy chục bước, căn bản vốn không có dựa vào tốc độ, đơn giản chỉ là bước từng bước một, lộ trình lại rút ngắn đi. Thực là kinh người, Lầm lồi tu luyện chính là thông qua hai đường, một là cảm ngộ địa nguyên tố pháp tắc, một là cảm ngộ phòng nguyên tố pháp tắc, mà Hắc Đức Sâm này đơn giản thi triển một chiêu chính có quan hệ với đại địa pháp tắc, nhưng Lầm lồi căn bản lại không cách nào giải thích được, Hắc Đức Sâm tới cùng là làm như thế nào. Chậm rãi hồ một tiếng, Lầm lồi bình tĩnh lại. Có thể được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả bao nhiêu năm rồi, không ai có thể đánh bại hắn. Nhân vật như vậy, có bản lĩnh như thế cũng là bình thường thôi. Lầm lồi trong lòng tràn ngập sự tự tin. Đối phương có loại thần thông nào bằng sóng chấn động công kích của mình không, cũng không có cách nào giải thích được. Đồng dạng lĩnh ngộ địa nguyên tố pháp tắc, nhưng mà hai người đi trên những con đường khác nhau. Kiều An bệ hạ và vũ thần thân truyền đệ tử của Khải Ni Ân tiên sinh lập tức đều đứng lên vui cười cùng Hắc Đức Sâm chào hỏi. Hắc Đức Sâm là người phi thường thân thiết, cũng cùng với Kiều An bệ hạ và Khải Ni Ân tiên sinh chào hỏi nhau. Sau đó, ba vị bình ủy ngồi xuống. Phía sau bình ủy tịch thì có rất nhiều chỗ ngồi sắp xếp dành cho một số người. Những người này đều chủ yếu là hoàng tử công chúa, hoàng hậu cùng với tần phi của hoàng tộc. Nina, ốc đốn thấy trong đám người đó có Nina. Nina cũng thấy được ốc đốn. Mấy ngày nay, hoàng đế bệ hạ cấm Nina xuất cung, khiến cho Nina và ốc đốn đã hơn một tháng không được gặp mặt. Mà với tình cảm của Nina và ốc đốn, ba ngày không được gặp như cách nhau ba thu. Hơn một tháng không gặp nhau, đối với bọn họ thực là hành hạ lớn lao. Ốc đốn, Nina nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương cảm nhận được sự quan tâm và ái ý nồng đậm. Hừ! Bố Lô Mặc lúc bấy giờ trông thấy cảnh này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu là người bình thường, cách mấy trăm thước căn bản không thấy rõ, nhưng thị lực của bố Lô Mặc thực là quá tốt. Ánh mắt của hai người hắn đều thấy vô cùng rõ ràng. Có đôi khi thị lực tốt quá cũng không phải là một chuyện tốt. Ngân Phát lão già nhìn về phía Kiều An bệ hạ trên bình ủy tịch. Kiều An bệ hạ nhìn hắn gật đầu. Ngân Phát lão già nọ tươi cười mà nói: "Các vị xin hãy im lặng. Hai đại thiên tài của áo bố Lai Ân đế quốc chúng ta sắp bắt đầu quyết chiến. Người đầu tiên thượng đài chính là người đã đưa ra lời khiêu chiến, vũ thần truyền thừa đệ tử Bối Lỗ Mặc. Người khiêu chiến xuất trường trước, người bị khiêu chiến xuất trường sau, đây là quy củ." Bố Lỗ Mặc lưng đeo một thanh trường kiếm, một thân võ sĩ phục trang màu lam. Dưới chân của hắn ta vừa động thì đã cả một người trực tiếp nhảy qua khoảng cách mấy chục thước tới trên lôi đài. "Bố Lỗ Mặc, Bố Lỗ Mặc!" Trong 8 vạn người, có rất nhiều người hét to lên, những người ủng hộ Bố Lô Mặc hiển nhiên phi thường nhiều. Trong lòng rất nhiều người, Áo Lợi Duy Á, huynh đệ của Bố Lô Mặc chính là điểm kiêu hãnh của áo bố Lai Ân đế quốc. Im lặng nào. Ngân Phát lão già mỉm cười nói, tiếp theo là đến từ lòng huyết chiến sĩ gia tộc, ốc đốn vào sân. Soạt một tiếng, ốc đốn cởi áo ra, thân hình cường tráng toàn bộ lộ ra ngoài. Cảnh này nhất thời làm cho những người đang xem cuộc chiến kích động hét to lên. Trên lôi đài, Bố Lô Mặc thấy cảnh này chỉ hư lạnh một tiếng rất khinh thường. Sau đó cả người cầm chuôi kiếm đào đồ lục trực tiếp nhảy lên lôi đài. Ông đốn thần hình cường tráng cao 2 thước 2, tay cầm chiến đao đồ lục, đặc biệt là nửa thân trên xích lõa. Ông Đốn cả người phát ra một loại cảm giác dũng mãnh lắm. Loại dũng mãnh này làm cho vô số người hoan hô, thét chói cả tai lên. Ốc Đốn, Ốc Đốn. Tiếng hoan hô ấy hết đợt này đến đợt khác, người ủng hộ của Ốc Đốn không chút thua kém so với Bối Lỗ Mạc. Bối Lỗ Mạc có thể được Vũ Thần thu làm đệ tử, tới cùng có cái gì làm cho người ta ngạc nhiên, mọi người hôm nay có thể thấy được. Ngân Phát lão giả tươi cười nói, vì sao Long Huyết chiến sĩ trong truyền thuyết được xưng là trung cực chiến sĩ, hôm nay mọi người cũng có thể thấy. Bây giờ ta tuyên bố, Ngân Phát lão giả thanh âm cao vút lên, trận đại chiến bắt đầu. Ông Đốn thân thể bên ngoài cơ hồ trong nháy mắt thay đổi, lòng đần màu xanh trong nháy mắt bao trùm toàn thân, lòng da cũng nhô ra trên trán, lòng vĩ màu xanh chuyển động làm cho cả đồi đài chấn động. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống làm lông lân màu xanh xuất ra quang mảng trói mắt. Ồ, thì ra là vậy. Cả khán đài vang lên một mảnh kinh hô, người xem ở đây chưa ai gặp qua Long Huyết chiến sĩ biến thân. Ông Đốn lần đầu tiên biến thân hoàn toàn làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, chính là tiếng hoan hô càng thêm điên cuồng. Long Huyết chiến sĩ ư, ba người đánh giá mắt đều sáng lên. Hắc Đức Sâm càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Ốc Đốn. Nếu hắn đạt tới thánh vực thì tốt lắm. Trong truyền thuyết, thánh vực Long Huyết chiến sĩ chính là những người mạnh nhất thánh vực. Mà hắn, bàn tay kiếm thánh Hắc Sâm Đức thì chính là thánh vực đệ nhất cường giả. Hắc Đức Sâm đã rất nhiều năm không có nếm qua cảm giác thất bại. Trên thực tế, cùng thần cấp cao thủ giao chiến, hắn khẳng định là thất bại. Thế nhưng mà loại thất bại này không có lực phản kháng, Hắc Đức Sâm cũng không có biện pháp. Hắn chờ mong có một thánh vực cường giả có thể đánh bại hắn. Có lẽ hắn cũng có thể lĩnh ngộ, đột phá một tầng cuối cùng đạt tới thần cấp. Đây là Long Huyết chiến sĩ sao? Một thiếu niên 11, 12 tuổi bên cạnh nắm tay của Nina mà hỏi. Nina nhìn thân ảnh trên đôi đài gật đầu mà nói. Đúng, đây là trung cực chiến sĩ cực mạnh trong truyền thuyết đấy. Với cảm tình của Nina và Ốc Đốn sớm đã biến thân trước mặt Nina rồi. Long Huyết chiến sĩ rất tốt. Bố Lô Mạc nhìn Ốc Đốn ngược lại cười to lên. Bất quá, ta đây A Kỳ Tác Luân gia tộc cho tới bây giờ không công nhận tứ đại trung cực chiến sĩ là mạnh nhất. Bộ Lô Mặc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn, tay rút trường kiếm sau lưng ra. Thân kiếm giống như một khối băng, trong mà lại hơi mờ ảo. Dưới ánh nắng của mặt trời chiếu xuống, phả xạ ra thất thải quang mang. Bộ Lô Mặc tự tin nhìn Ốc Đốn cao giọng mà nói. Đây là bảo kiếm do đại ca ta tặng, băng mộng đấy. Ốc Đốn cầm trên đào đổ lục, thanh âm lạnh lùng nói. Chiến đào đổ lục, gia tộc truyền thừa chi bảo, vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đời thứ nhất. Ồ, thế sao? Bố Lô Mạc cười lạnh một tiếng. Cả lôi đài hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người ánh mắt mở thực to, nhìn kỹ trận quyết chiến thiên tài này, sợ bỏ qua một chi tiết. Hoan hô! Trong chớp mắt, bố Lô Mạc cả người biến mất tại chỗ, cả lôi đài trống rỗng, sinh ra một trận cuồng phong. Đây là trận kinh phong do tốc độ cực nhanh của bố Lô Mạc. Kinh phong quét qua khuôn mặt của Ốc Đốn. Ốc Đốn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Á! Ốc Đốn đột nhiên tới bên trái xuất hiện thân ảnh của bố Lỗ Mặc. Trong khi Ốc Đốn xoay người phóng đi chuẩn bị công kích, nhưng hắn lại cảm giác bên phải có một đạo kinh phong cực nhanh đánh đến. Chính xác rồi, ở bên phải hắn mới là chính chân của bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc cười lạnh nhìn Ốc Đốn, trường kiếm băng mộng trong tay không lưu tình chém về phía Ốc Đốn. Nhưng mà trong lúc này, Long Vĩ trong nháy mắt tựa như cương thiết trường tiên hùng hăng đâm ra một đâm. Ba, Long Vĩ hùng hăng đâm ra. Trên thân kiếm, Long Vĩ càng đâm tới phần dưới của thân thể bố Lỗ Mặc. Lúc bây giờ chỉ nghe oành một tiếng, bố Lỗ Mặc càng người tựa như bao cát bị đẩy bay lên giữa không trung. Bố Lỗ Mặc càng người xoay một cái đẹp mắt. Cuối cùng nửa quỳ rơi xuống rìa lôi đài. Tất cả người xem hoàn toàn nín thở, bọn họ không dám hô to. Phụt một tiếng, bố Lô Mạc từ trong miệng phun ra một tia máu tươi. Nhìn lại vị trí trước ngực bị Long Vĩ đâm vào, quần áo bị xé rách ra. Ngực cho dù có đấu khí bảo hộ, thế nhưng mà vòng bảo vệ đấu khí bị đâm nứt ra. Máu tươi từ đó chậm rãi thoát ra. Ông Đốn lúc này mới xoay người, đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn bố Lô Mặc, một tia kim quang xẹt qua trong đôi mắt của Ốc Đốn. Lực lượng thực mạnh, bố Lô Mặc thấp giọng mà nói, không phải nghi ngờ nếu chiến sĩ đồng cấp bậc lực lượng công kích căn bản vốn không phải là đối thủ của Long Huyết chiến sĩ. Ông Đốn cho dù chỉ một cái Long Vĩ lắc động đủ làm cho bố Lô Mặc trọng thương. Bố Lô Mặc hoàn toàn hiểu được, cùng ốc đốn đấu, hắn không thể bị ốc đốn công kích. Vừa rồi chỉ là cái đuôi long vị đâm vào thân thể của hắn, nếu thực sự bị đâm, sợ rằng sẽ không chỉ đơn giản như bây giờ. Đông, ốc đốn dùng đôi chân hung hăng đạp xuống mặt đất một đạp, cho dù có ma pháp trận bảo vệ đồi đài cũng bị chấn động một chút. Ốc đốn cả người mang theo một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua 100 thước khoảng cách, trực tiếp vọt tới trước mặt của bố lỗ mặc. Hát, chiến đao đột lục mang theo lực lượng vô tận trực tiếp bổ xuống, bố lỗ mặc không chút do dự hướng tới bên cạnh né tránh, mà đồng thời ốc đốn bổ ra một đao, cả người cũng xoay tròn, hai chân giống như trong chóng xoay tròn cực nhanh, hùng hăng hướng về phía bố lỗ mặc. Bố lỗ mặc căn bản không dám ngạnh tiếp, nhưng trước cực nhanh lùi về phía trước. Ba, cho dù lùi rất nhanh, thế nhưng long vĩ như một tia chớp đầm tới, bố lô mạc vội vàng dùng băng mộng kiếm ngăn cản. Bồng một tiếng, cho dù là đâm ở trên băng mộng kiếm, thế nhưng một cỗ lực lượng đáng sợ như trước đánh sâu vào, khiến cho bố lô mạc cả người bay xa về phía xa khán đài. Trên khán đài lập tức tránh ra, bố lô mạc cả người nện trên khán đài. Bùng một tiếng, thạch chất khán đài vỡ vụn ra, đá vụn bắn ra một mảnh bụi mù. Người xem xung quanh hít một đạo khí lạnh, long huyết chiến sĩ thực sự đáng sợ. Còn lần giáp phòng ngự khiến cho bọn họ chân tay, long vĩ đều dám cùng vũ khí của đối phương va chạm, tuyệt đối chiếm ưu thế. Một tiếng rống giận dữ, trong bụi mù, bộ lô mặc vọt đến, song hắn cũng không phải nằm về phía của ốc đốn, mà là vọt tới một bên khác của lôi đài. Chỉ là liên tục điểm trên mặt đất 3 lần, bộ lô mặc đã đến một bên khác. Bộ lô mặc, người thất bại không thể nghi ngờ gì. Ốc đốn lạnh giọng mà nói. Bộ lô mặc trên người đầy vết máu, nhưng bộ lô mặc như một người trước đứng thẳng tắp. Bộ lô mặc không có nhìn ốc đốn, mà là nhìn trường kiếm trong tay. Vốn ta nghĩ chính mình định ngộ được kiếm pháp đánh bại ngươi, nhưng mà bây giờ xem ra chỉ có thể sử dụng kiếm pháp đại ca ta dạy thôi. Kiếm pháp của đại ca ngươi ư? Trên khán đài, Hắc Đức Sầm nghe được rõ ràng là quang ảnh kiếm của Áo Lợi Duy Á ư, cũng không biết hắn học được bao nhiêu bản lĩnh của Áo Lợi Duy Á. Phía dưới Lầm Đồi cũng nhướng mày, kiếm pháp của Áo Lợi Duy Á ư, nhớ kỹ, đánh bại người chính là quang ảnh kiếm. Bố lô mặc lạnh giọng nói, chỉ thấy băng mộng kiếm trong tay bố lô mặc đột nhiên bao trùm một tầng kiếm quang màu vàng. Ông, thực là quỷ dị. Trên lôi đài, bố lô mặc một bóng người biến thành hai, đồng dạng trường kiếm cũng biến thành hai, sau đó bóng người lại phân ra, biến hai, biến ba, biến bốn, biến tám. Một cảnh này thực là quỷ dị, tốc độ nhanh kinh người. Với linh ngộ cảnh giới của Lâm Lôi hôm nay, thực sự nhìn ra được tốc độ kinh người của bố lô mặc. Tốc độ này so với ta hình người thì hình thái tốc độ nhanh nhất còn nhanh hơn một chút, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ốc đốn trịnh trọng nhìn cảnh này, hắn ta cảm thấy bốn phía hình như đều là thân ảnh của bố lỗ mặc. Bố lỗ mặc tốc độ cực nhanh so với hắn phòng trừng còn cao hơn nhiều, so với đại ca của mình dưới trạng thái hình người còn nhanh hơn. Người chuẩn bị thua đi. Thanh âm lạnh như băng từ đông đảo ảo ảnh xuất ra. Đang lúc ốc đốn cẩn thận đề phòng, một đạo quang ảnh bố lỗ mặc đã tới trước mặt của hắn. Phốc, xích. Ốc đốn căn bản vốn không kịp dụng chiến đao tiếp tục mà tiếp lấy, chỉ có thể cong vai mà ngăn trở một kiếm này. Thương, giống như kim trúc đánh vào nhau, bằng mộng kiếm chỉ để lại trên người của ốc đốn một đạo bạch ấn, mà bản thân ốc đốn lòng vĩ xoát ra một tiếng đầm ra. Nhưng mà bố lộ mặc lại biến mất, một kích không trúng lập tức lùi về phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Ốc đốn lấy làm kinh hãi, hắn ta vừa như thế nào đột nhiên đến trước mặt của ta? Phía dưới, Lâm Lôi cũng hiểu ra được, lợi dụng hiệu quả đạo quang ảnh, kẻ khác không chú ý đến bản thể của hắn tới gần, lại bằng vào tốc độ kinh người. Đối phương lúc bấy giờ còn chưa kịp có phản ứng, đi ra trước mặt đối phương. Đối phó với một chiều này, Lâm Lôi hoàn toàn có thể dựa vào phong để mà cảm ứng, dễ dàng xác định chân thân của đối phương. Thế nhưng mà ốc đốn đối với phong lại không có lĩnh ngộ gì, như thế nào đều là bóng người như vậy. 80.000 người xem đều trợn tròn cả mắt, chỉ thấy trên đôi đài xuất hiện 16 thân ảnh của bối lộ mặc. Cặp nơi một đạo quang mang màu vàng chói mắt xẹt qua, thân ảnh của bối lộ mặc lại xuất hiện ở một vị trí khác. Số lượng thân ảnh luôn bảo trì là 16. Một cái thân ảnh biến mất, mà tại vị trí khác một thân ảnh khác lại xuất hiện. Một lần biến ảo đều có quang mang màu vàng óng ánh, thật là quỷ dị. Ốc đốn cẩn thận cảnh giác, lại một đạo quang mang màu vàng long lánh. Ốc đốn chỉ cảm thấy con mắt hoa lên, trường kiếm của bối lộ mặc cũng đã đi ra trước mặt. Lúc này đây, bối lộ mặc cũng đã không có công kích địa phương khác, mà là công kích con mắt của ốc đốn. lóe ra kiếm quang màu vàng, mũi kiếm đã đến trước mắt của Ốc Đốn rồi. Phốc một tiếng, bàn tay trái phủ đầy long lân tóm chặt lấy băng mộng mặc của Bố Lô Mạc công kích tới. Cô nhìn không để băng mộng mặc kiếm tiến thêm một chút nào nữa, trong lòng bàn tay trái của Ốc Đốn là một bụi băng mộng kiếm. Bố Lô Mạc sắc mặt biến đổi, rút mạnh băng mộng kiếm ra, hắn ta áp xuống mặt đất, cơ thể dán sát vào chiến đài cực nhanh chạy lùi về phía sau, mà long vĩ của Ốc Đốn cũng suýt nữa quất trúng người của Bố Lô Mạc. Nếu như Bố Lô Mạc không phải áp sát người xuống mặt đất, tuyệt đối sẽ bị quất trúng. Phù một tiếng, Bố Lô Mạc đứng ở bên bờ chiến đài, hơi thở có chút rối loạn, vừa rồi thực quá là nguy hiểm, suýt chút nữa long vĩ của Ốc Đốn đã quất trúng hắn. Bố Lô Mạc cảm thấy thực là nhức đầu, phòng ngự của Ốc Đốn quả là đáng sợ, công kích của hắn căn bản không có cách nào để phá vỡ. Chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng chiêu đó sao? Bố Lô Mạc đối với việc sử dụng chiêu quang ảnh kiếm đích thực còn rất hạn chế, bất quá dựa theo phương pháp của Áo Lợi Duy Á dạy cho hắn, đích xác là cũng có thể phát huy được một phần lực công kích đáng sợ của quang ảnh kiếm. Cả đấu võ trường hoàn toàn im lặng, cao thủ giao chiến tốc độ quá nhanh, đại bộ phận đều không nhìn thấy rõ, bọn họ chỉ thấy Bố Lô Mạc một người biến thành 16 nhân ảnh, xem ra rất giống Thuấn Di. Nhưng mà Ốc Đốn giống như một pháo đài kiên cố, vô luận Bố Lô Mạc công kích như thế nào đều không thể làm hắn bị thương. Nhưng ngươi không công kích ta nữa thì đến lượt ta công kích ngươi. Thanh âm của Ốc Đốn vang vọng khắp đấu trường, sau đó Ốc Đốn cả người mang theo cuồng phong mà vọt tới. Bố Lô Mạc lập tức chuẩn bị né tránh. Chiều này của Ốc Đốn chiến đao đổ lục chém ra có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức quỷ dị, hướng đầu của Bố Lô Mạc mà chém tới. Bố Lô Mạc cả người rất nhanh nằm ngửa ra sau, đồng thời hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Chính nghe vù một tiếng, Bố Lô Mạc cực nhanh lui về phía sau. Hắn ta lui rất nhanh, nhưng đồ lục đao của Ốc Đốn còn nhanh hơn nhiều, trông có vẻ sẽ bổ trúng vào vùng bụng yếu hại của Bố Lô Mạc. Bố Lô Mạc lập tức xoay chuyển hai chân, đồng thời quay cuồng lùi ra phía sau. Ầm một tiếng, chiến đao đồ lục sượt qua sau lưng của Bố Lô Mạc bổ xuống mặt đất. Một đao tuyệt mệnh của đồ lục. Ầm một tiếng nữa, cả chiến đài đều chấn động, mà pháp trận cũng bị hư hại, chiến đài cũng đã bị vỡ ra. Một màn này khiến cho 8 vạn khán giả trên đài đều sợ đến ngây người. Khả năng phòng ngự của chiến đài rất mạnh, vậy mà cùng với ma pháp trận đều bị hư hại. Bố Lô Mạc giữa không trung xoay người một cái, rồi sau đó đáp xuống bên bờ khán đài. Người xem tại vị trí này sợ đến nỗi phải đứng dậy la lên. Hắn ta phẫn nộ gầm lên một tiếng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ông Đốn đột nhiên một bước nhảy ra khỏi chiến đài, nhất thời chiến đài lại bị vỡ ra, mà cả người của hắn lại cực nhanh nhằm về phía Bố Lô Mạc tại trên bờ khán đài phóng tới. Bố Lô Mạc lại né tránh ra một bên. Người trên khán đài thấy Ốc Đốn phóng người tới, sợ đến nỗi phải kêu lên. Nhưng tốc độ của Ốc Đốn vốn rất nhanh, nhẹ nhàng lại phía trên khán đài điểm nhẹ một cái đã thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về phía Bố Lô Mạc mà truy sát. Bố Lô Mạc chạy tới phía sau trên khán đài, sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, phát ra hồng quang mờ nhạt, nhưng lập tức biến thành màu vàng, con mắt của Bố Lô Mạc cũng đỏ lên. Bố Lô Mạc định làm gì vậy? Lâm Đồi nhướng mày. Ốc Đốn không chút sợ hãi, vùng đồ lục chiến đao to lớn trực tiếp vọt tới vị trí gần Bố Lô Mạc. Mà giờ phút này, người xem trên khán đài đều vì Ốc Đốn mà đứng lên hoan hô, đồng thời không ít tiếng chửi Bố Lô Mạc nổi lên. Hiển nhiên, việc Bố Lô Mạc trốn tránh hết lần này tới lần khác làm người xem rất mất hứng. Dựa vào tốc độ liên tục thay đổi thì còn ra cái gì nữa, chỉ bằng nhận thua đi cho rồi. Bố Lô Mạc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn truy sát tới, trong con mắt màu đỏ kia có một tia điên cuồng. Bằng bộng kiếm trong tay của hắn phát ra kim quang, còn dẫn theo cả một tia bạch quang. Lâm Đồi ở phía dưới rõ ràng cảm giác được khí tức của thanh kiếm càng trở nên hùng hiểm hơn nhiều lần. Cố kế trọng thi, thân hình của Bố Lô Mạc lại trở nên biến ảo, từng đạo ánh sáng màu vàng kim xen lẫn màu trắng phát ra. Trên chiến đài xuất hiện càng lúc càng nhiều Bố Lô Mạc hơn. Bố Lô Mạc, ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao? Ốc Đốn đứng tại chỗ quát, có bản lĩnh thì tới đây. Ốc Đốn cũng biết tốc độ của mình không bằng Bố Lô Mạc. Ốc Đốn, vậy thì sẽ như người mong muốn. Tiếng nghiến răng vang lên, chỉ thấy ánh kim quang tỏa ra chói mắt. Một thanh trường kiếm đã xuất hiện ngay trước mặt của Ốc Đốn. Ốc Đốn bây giờ chấn kinh, tốc độ lúc này đây so với lúc trước còn nhanh hơn nhiều. Hay ya! Ốc Đốn lại một lần nữa dùng tay trái bắt Bằng Mộng Kiếm, dùng lòng bàn tay cứng cỏi bắt mũi kiếm của Bằng Mộng Kiếm như trước. Nhưng lúc này đây, chỉ nghe phập một tiếng, Bằng Mộng Kiếm bề mặt bao phủ bởi kim bạch quang lưu chuyển đã trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay của Ốc Đốn, rồi sau đó đâm vào lân giáp ở ngực của hắn với tốc độ kinh người. Kim bạch quang lưu chuyển một cách quỷ dị, Bằng Mộng Kiếm lại một lần nữa đâm xuyên qua lân giáp của Ốc Đốn. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bằng Mộng Kiếm liên tục xuyên qua lòng bàn tay rồi lại đâm vào ngực của Ốc Đốn. Phản ứng của Ốc Đốn cũng cực nhanh. Cút đi! Chân phải của Ốc Đốn xuất ra một cước hùng mãn về phía Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc sớm đã có sự chuẩn bị, chém mạnh trường kiếm xuống, cắm xuống đất thì khó, nhưng rút ra thì lại dễ dàng. Bố Lỗ Mặc tránh được một cước của Ốc Đốn, nhưng lại không tránh được Long Vĩ quật đến. Chân và Long Vĩ của Ốc Đốn kỳ thực là liên tiếp công kích. Chát, chát, Long Vĩ quật tới. Bố Lỗ Mặc thấy không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng cánh tay trái ngạnh tiếp, đồng thời cả người cũng tránh né về hướng bên phải để giảm bớt lực công kích. Chỉ nghe ầm một tiếng, tay trái của Bố Lỗ Mặc có đấu khí bảo vệ cũng bị đánh gãy trở nên vặn vẹo. Gai trên Long Vĩ thậm chí còn gây thương tổn trên lưng của Bố Lỗ Mặc, cả người của hắn đều bị thương tổn. Ốc Đốn cũng té trên mặt đất, máu tươi từ ngực không ngừng phun ra ngoài. Đại cá tử, Dina la lên. Thương thế của Ốc Đốn rất nặng, hắn ta mặc dù hết sức né tránh một kiếm của Bố Lỗ Mặc đâm vào nơi yếu hại, nhưng mà phổi đã bị thương. Ốc Đốn bây giờ ngay cả ho khan một tiếng cũng cảm thấy đau đớn. Bố Lỗ Mặc trên mặt đất quay một vòng rồi đứng dậy, cánh tay trái của hắn đã bị gãy, nhưng hắn vẫn còn sức để chiến đấu như trước, mà Ốc Đốn thì giờ phút này cơ hồ không thể cử động được. Một khi cử động mạnh, vết thương ở phổi có thể trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là bị chết. Bố Lỗ Mặc cười lạnh. Đến lúc này có thể nói hắn đã thắng trận đánh này, nhưng Bố Lỗ Mặc lúc này cũng cực nhanh hướng về phía Ốc Đốn, Bằng Mộng Kiếm trong tay muốn giải quyết Ốc Đốn không một chút lưu tình. Đồng thời, lúc Bố Lỗ Mặc di động, phía dưới một đạo nhân ảnh cũng đồng thời di chuyển. Cút ngay! Một tiếng cầm vang lên, tám vạn người đang xem chỉ thấy một đạo cuồng phong, rồi sau đó là vô số đạo kiếm ảnh màu tím đâm vào thân thể của Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc lập tức liều mạng huy động đấu khí trong thân thể, hình thành nên một cái lồng đấu khí. Hắn ta cũng không dám ngạnh kháng, trực tiếp dựa vào lực lượng công kích của đối phương vào cái lồng đấu khí kia, cực nhanh thoái lui về phía sau. Nhưng cho dù như thế, trên người của hắn cũng xuất hiện mười mấy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. May mắn là bản thân của hắn thoái lui rất nhanh, nếu ngạnh kháng thêm chốc lát, kiếm của Lâm Lôi có thể xuyên qua thân thể hắn, bây giờ bất quá chỉ bị tổn thương da thịt mà thôi. Ốc Đốn, thế nào rồi? Lâm Lôi không quan tâm đến Bố Lỗ Mặc, lập tức cẩn thận kiểm tra thương thế của Ốc Đốn. Đệ không có việc gì. Ốc Đốn lắc lắc đầu. Sắc mặt của Lâm Lôi biến đổi, phổi là nơi yếu hại, nếu bị thương là sẽ nguy hại đến tánh mạng. Như vậy Bố Lỗ Mặc vừa rồi xem như đã thắng, nhưng hắn cố ý muốn giết Ốc Đốn. Xin mời vị tiên sinh cầm trường kiếm màu tím đi xuống. Đây là cuộc chiến của hai người bọn họ, người khác không thể nhúng tay vào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, người nói chính là người thuộc ban giám khảo, Khải Ni Ân tiên sinh. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn nhìn không ra Ốc Đốn coi như là đã thua hay sao? Ta thay đệ đệ nhận thua, Lâm Lôi lạnh giọng nói. Thắng hay thua trong một trận chiến đấu, đối với Lâm Lôi mà nói, cách gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng của Ốc Đốn. Đối với một cường giả, thua trong tỉ thí là rất bình thường, chỉ cần có thể tiếp thụ bài học từ thất bại thì mới có thể tiến bộ được. Không thể, Khải Ni Ân lạnh nhạt nói, dựa theo quy củ của trận chiến, trừ phi một bên chính miệng nhận thua, nếu không phải chiến đấu cho tới cùng, mà Ốc Đốn bây giờ còn chưa có nhận thua, cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Bố Lỗ Mặc mặc dù phút này cũng đã đứng lên, thương thế của hắn thoạt nhìn thì mặc dù có chút đáng sợ, nhưng kiếm của Lâm Lôi cũng không hề làm hắn bị thương nơi yếu hại, hắn ta vẫn còn sức để mà chiến đấu. Người là đại ca của Ốc Đốn ư? Bất quá xin mời người đi xuống để cho ta cùng Ốc Đốn tiếp tục so tài cao thấp. Bố Lỗ Mặc trực tiếp nói. Ốc Đốn bây giờ bị thương nơi phổi, chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện, nếu cố gắng dùng sức để nói cũng khiến cho thương thế nơi phổi nặng hơn. Ốc Đốn mở miệng cố gắng lớn tiếng nói. Ta nhìn đệ đệ của mình thống khổ, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, tâm trạng đầm đôi trùng xuống. Ốc Đốn, đừng có nói nữa. Hắn ta không cho đệ đệ nói tiếp. Vị tiên sinh kia, xin mời ngươi từ chiến đài đi xuống đây. Tại ban giám khảo Khải Đi Ân cao giọng mà nói. cầm mẹ cái miệng của ngươi lại. Lâm Đội bốc hỏa, phẫn nộ lớn tiếng quát. Cả đấu vũ trường đều trở nên im lặng, ngay cả ban giám khảo Khải Ni Ân cũng trở nên cầm nặng. Hắn cũng bị mắng ư? Hắn đường đường là đệ tử thân truyền của Vũ Thần, một thánh vực cường giả cũng bị mắng thậm tệ như vậy. Hơn nữa lại là tại đấu vũ trường, 8 vạn người đang chứng kiến hắn bị mắng. Khải Ni Ân bừng bừng lửa giận, vù một tiếng, hắn từ chỗ ban giám khảo trực tiếp phóng tới chiến đài, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Người là cái thá gì mà chẳng biết phần tôn ti như vậy? Khải Ni Ân vừa là thánh vực cường giả, vừa là đệ tử thân truyền của Vũ Thần, ai dám bất kính đối với hắn tà cờ chứ? Ngay cả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đối với hắn cũng vẫn rất lễ độ, nhưng hắn hôm nay lại tại nơi đông người bị một người không biết từ đâu tới mắng chửi như thế. Bà khắc, mấy người các ngươi dìu ốc đốn xuống đi. Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn Khải Ni Ân. Năm huynh đệ ba khắc trực tiếp xông lên chiến đài. Rầm rầm, năm huynh đệ ba khắc trên lưng mang cự phủ cán dài trực tiếp vọt lên. Bọn họ mang theo sức nặng hơn 100.000 cân, đặt đến đạp lên chiến đài, gây ra tiếng động thực lớn. Trên khán đài hoàn toàn im lặng. Năm huynh đệ ba khắc vô cùng cẩn thận dìu ốc đốn đi xuống. Trong khi đi xuống, năm huynh đệ đều hung ác trừng mắt liếc nhìn Khải Ni Ân. Thực là lớn lối, hắn tưởng hắn là ai kia chứ? Cái tỷ khẽ mắng một câu. Khải Ni Ân không khỏi tức giận nhìn về cái tỷ, nhưng lúc này đã biến hóa trên cơ thể Lâm Lôi cũng khiến cho người ta sợ hãi. Long lân màu đen nhanh chóng hiện lên, trán, lưng, khuỷu tay đều mọc ra gai nhọn, long vĩ màu đen cũng mọc ra. À, người xem trên khán đài này đều đứng đền là lớn, đây cũng là lòng huyết chiến sĩ sao? Hạc Đức Sâm đứng ở trên khán đài, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, hình dáng Lâm Lôi biến thân so với ốc đốn còn dữ tợn hơn nhiều, đặc biệt là các gai nhọn mọc ra liên tiếp trên lưng của Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ ngước đầu lên, đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn Khải Ni Ân không một chút cảm tình. Hôm nay trong lòng của hắn vô cùng tức giận, tình hình của đệ đệ mình, loại cao thủ như Khải Ni Ân khẳng định nhìn ra được, đệ đệ của mình đã thua, tỷ như Kiều An bệ hạ, Hạc Đức Sâm bên cạnh đều không có lên tiếng ngăn cản Lâm Lôi, nhưng Khải Ni Ân lại ngăn cản mình, rõ ràng là đang thiên vị cho sư đệ bố lỗi mặc của hắn. Khải Ni Ân trong lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, hắn ta phát hiện kẻ trước mặt đối với hắn có sự uy hiếp. Lòng huyết chiến sĩ ư? Khải Ni Ân lơ lửng bay lên, nghiêm túc mà nói. Lâm Lôi cả người cũng lơ lửng bay lên, đồng dạng lăng không mà đứng, lạnh đạm nhìn Khải Ni Ân. Nhìn thấy Lâm Lôi bay lên, cả khán đài đều hoàn toàn sôi trào. Trời ơi, cũng là thánh vực cường giả đấy. Hai thánh vực cường giả đấu với nhau, thực sự này làm cho người khác vô cùng kích động. Hai thánh vực cường giả lăng không giằng co. Ta đã nói để đệ ta nhận thua, nhưng người lại không để cho đệ đệ ta tiếp tục đi xuống. Thanh âm của Lâm Lôi trở nên lạnh lẽo, giống như là đến từ cửu u. Sư huynh của ta, hắn nói là đệ đệ của ngươi phải chính miệng nhận thua, không phải để ngươi thay đệ đệ nhận thua. Đệ đệ ngươi hoàn toàn có thể tự mình nhận thua, song hắn lại không nhận thua, là vì sao chứ? Bố lộ mặc ở bên cạnh giải thích. Cút xuống đi. Lâm Lôi cầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên di động. Khải Ni Ân làm sao có thể nhìn Lâm Lôi mà không ngăn trở. Hắn ta lập tức vung tay lấy ra một thanh trường côn có hai màu đen vàng kim đánh về phía Lâm Lôi. Cút! Lâm Lôi cả người trong chớp mắt như biến thành mặt trời, vô số kiếm ảnh màu tím giống như quang mang bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt, vạn ngàn trường kiếm tập trung về phía Khải Ni Ân. Phong chỉ áo nghĩa, phong ba động. Khải Ni Ân căn bản vốn không kịp ngăn cản, cái lồng đấu khí bên ngoài thân chỉ trong nháy mắt công phu liền ầm một tiếng nổ lớn mạnh ra. Đối diện với tử vong, Khải Ni Ân trở nên hoảng sợ, lập tức lùi ra, cho dù là như thế vẫn bị tử huyết nguyện kiếm đâm trúng vào người. Khải Ni Ân bấy giờ rơi xuống bên bờ chiến đài, toàn bộ trường bào đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, chật vật không chịu nổi. Hắn ta hoảng sợ nhìn Lâm Lôi, đây vốn là người không cùng cấp bậc, Lâm Lôi tuyệt đối có thực lực của đỉnh cấp thánh vực cường giả. Đường đường là thánh vực cường giả, đệ tử thân truyền của Vũ Thần mới có một chiêu mà đã bị ép thành ra như vậy. Bố lộ mặc. Trong khi Lâm Lôi nhìn về phía bố lộ mặc, lại phát hiện ra trước đó bố lộ mặc nhìn thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy xuống dưới đài tới gần vị trí bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Trên khoảng không của chiến đài, Lâm Lôi lăng không mà đứng giống như một ác ma đến từ vị diện khác, tay cầm tử huyết nguyện kiếm yêu dị đang dính máu tươi. 8 vạn người xem tại đấu trường đều trở nên câm lặng. được gọi là thánh vực cường giả, đánh bại cả vũ thần thân truyền đệ tử. Hơn nữa Lâm Lôi biến thân cũng khiến cho mọi người cảm thấy rung động mạnh mẽ. Toàn bộ 80.000 người ở trên khán đài cũng không một ai dám lên tiếng. Tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ. Bộ Lô Mạc hoảng sợ nhìn Lâm Lôi lăng không mà đứng. Lúc này, đồng tử màu vàng nhạt lạnh lùng vô cảm của Lâm Lôi lại cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho Bộ Lô Mạc có cảm giác bản thân của mình thời khắc này có thể sẽ bị giết chết. Hắn ta sợ hãi đến mức chỉ còn biết cắm đầu chạy tới gần vị trí của bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Yên tĩnh, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. Tách một tiếng, một giọt máu từ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm nhỏ xuống, trong tích tắc rơi xuống trên lôi đài rồi vỡ vụn ra. Chỉ một giọt âm thanh vô cùng thanh thúy ấy thôi, vậy mà trong khoảnh khắc hiện tại lại vang vọng đến kỳ lạ. Giọt máu này chính là giọt máu của Khải Đi Ân. Khải Đi Ân chật vật đứng ở rìa lôi đài, hắn ta đang khống chế lại thân thể, đồng thời sử dụng đấu khí để che lại miệng vết thương, cầm máu. Nhưng hắn ta cũng không còn dám một lần nữa cùng Lâm Lôi giao thủ. Hắn là thánh vực cường giả, điều này thì không sai, nhưng cũng chỉ là một thánh vực trung giai. Nếu xét về cảnh giới, thì thế cảnh giới của hắn so với Lâm Lôi còn kém xa. Lâm Lôi đại sư, lúc này Kiều An bệ hạ mới lên tiếng, giọng nhà vua đột ngột vang lên giữa đấu vũ đài tràng, cơ hồ khiến cho hơn nửa số người đang có mặt đều nhìn về phía ông ta. Tuy nhiên Kiều An vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười, mặc dù trẫm biết ngươi cũng là một chiến sĩ lợi hại, nhưng không thể ngờ rằng tạo nghệ thuật của ngươi trên phương diện này so với Thạch Điêu cũng không hề thua kém đấy. Lời của Kiều An bệ hạ nói rõ ràng là muốn xoa dịu bầu không khí vốn đang căng thẳng. Bộ dạng bạo ngực vừa rồi của Lâm Lôi như vậy khiến cho ngay cả 80.000 người xem cũng đều không dám thở. Mà hiện tại, khi Kiều An bệ hạ vừa dứt lời, cặp đấu vũ tràng liền vang lên hết đợt này đến đợt khác những tiếng xì xào bàn tán. Lâm Lôi đại sư ư? À, chẳng lẽ hắn chính là vị Thạch Điều tổng sư trẻ tuổi ấy sao? Lâm Lôi đại sư ở thần thánh đồng minh, nghe nói Ốc Đốn bá tước năm đó cũng là từ thần thánh đồng minh tới. Lòng huyết chiến sĩ thực sự là lợi hại đấy. Lâm Lôi đại sư mới có chừng ấy tuổi, khi mới 16 tuổi đã sáng tạo ra Thạch Điều Mộng Tỉnh, bây giờ đã 11 năm trôi qua, 27 tuổi đã là thánh vực cường giả, như thế chẳng phải so với Áo Lợi Duy Á đại nhân còn mạnh hơn sao nữa. Vô số những tiếng bàn luận xoay canh Lâm Lôi không ngừng vang lên, đột nhiên biết được thân phận Thạch Điêu đại sư của hắn, rất nhiều người yêu thích Thạch Điêu vẫn còn nhớ rất rõ. Đây chính là người có thể so sánh với nhân vật Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư. Mà hiện tại, vị đại sư tuổi còn trẻ này, năm nay mới có 20 mấy tuổi, cũng chỉ là một chiêu đã đánh đại vũ thần thân truyền đệ tử, thánh vực cường giả. Không hẹn mà không ít người đã đem hắn so sánh với Áo Lợi Duy Á. So với Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi tuổi còn trẻ hơn. Lâm Lôi tiểu huynh đệ, một chiêu của ngươi vừa rồi hẳn là lĩnh ngộ từ phong nguyên tố pháp tắc mà sáng tạo ra có phải không? Đại biểu bình ủy bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lúc này đến tiếng mà hỏi. Ông ta vừa mới mở miệng, đấu vũ trang lập tức im lặng hẳn đi. Tất cả mọi người đều muốn lắng nghe xem một chút vị bàn thạch kiếm này rốt cuộc muốn nói gì với tân thiên tài nhân vật vừa xuất hiện. Đúng vậy, từ Hắc Đức Sâm tiền sinh, Lâm Lôi lạnh đạm trả lời. Xin hỏi, một chiêu này tên gọi là gì? Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Kỳ thực chính là một vị khổ tu giả theo đuổi con đường bước vào thần cấp. Đối với bất kỳ sự ảo diệu nào của các thánh vực cường giả, Hắc Đức Sâm cũng muốn suy luận xem xét. Nói không chừng, ông ta trong lúc nhất thời sẽ ngộ ra được đột phá. Một chiêu này có tên là Phong Bà Động. Lâm Lôi cũng không hề giấu giếm. Muốn học được một chiêu lợi hại thì phải có được sự giải thích nhất định đối với nguyên tố pháp tắc. Nếu không có sự giải thích, cho dù người khác có giảng giải rõ ràng đến mấy thì ngươi cũng không thể học được. Lâm Lôi lăng không mà đứng, liếc mắt nhìn Khải Đi Ân ở phía xa xa một cái, lạnh nhạt nói, người tên là Khải Đi Ân có đúng không? Khải Đi Ân ngay từ đầu vốn cho rằng Lâm Lôi là một nhân vật vẫn chưa đạt đến thánh vực, bị Lâm Lôi trách mắng, hắn ta đương nhiên là giận dữ, có điều hiện tại Lâm Lôi so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, song Khải Đi Ân đã đem Lâm Lôi đặt ở vị trí cùng đẳng cấp, thậm chí có phần còn cao hơn một bậc so với hắn. Đúng vậy, Khải Đi Ân khẽ gật đầu. Khải Đi Ân tiên sinh, bằng tu vi của ngươi, đối với thường thế của đệ đệ ta hẳn là thấy rất rõ. Nếu đã biết thì không nên nói ra những lời này. Nhớ cho kỹ, đã đánh giá thì ít nhất cũng nên công chính một chút. Chúng ta dù sao cũng đã nhận thua rồi, các ngươi không nên yêu cầu quá đáng nữa. Tiếng của Lâm Lôi nói rất to, sau đó trực tiếp hướng về một góc phía dưới bay đi. Điều trong lòng hắn quan tâm chính là thương thế của đệ đệ mình. Cái Ni Ân bị Lầm Lôi trách móc một hồi như vậy cũng cảm thấy một trận khó coi. Có điều hắn biết chính mình cũng không có đạo lý, vì vừa rồi đối phương đã nhận thua, hắn ta còn làm như vậy, quả thực là có chút quá đáng. Ốc Đốn, đệ có việc gì không? Lầm Lôi khôi phục lại hình dáng của người bình thường, bay đến bên cạnh đệ đệ, ngồi nửa quỳ tới trước mặt của Ốc Đốn mà lo lắng hỏi. Lúc này không ít người đang vây quanh tại đó, ngay cả Nina cũng bỏ qua hết thảy mà chạy tới đây. Lầm Lôi đại nhân, bên cạnh một gã quan hệ ma pháp sư cười nói, xin cứ yên tâm, ta vừa rồi đã thi triển trị liệu ma pháp, Ốc Đốn đại nhân thường thế đã khôi phục được hơn phần nửa rồi, để Ốc Đốn đại nhân khôi phục lại được năng lực thì chỉ cần 10 ngày nửa tháng là ổn lắm rồi. Đại ca, ta không việc gì. Ốc Đốn lúc này cũng đã có thể tương đối dễ dàng mở miệng nói chuyện được rồi. Lần đầu đến giờ mới yên tâm, đồng thời cũng có chút hài lòng với công tác chuẩn bị của đấu vũ tràng. Năng lực trị liệu của quan hệ ma pháp sư lần đầu biết rất rõ, bình thường thì ma pháp sư cấp thấp nhiều nhất cũng chỉ có thể trị liệu được chấn thương ngoài da, còn đối với thương thế nội tạng trong cơ thể hoặc là gãy xương cũng phải là quan hệ ma pháp sư tương đối lợi hại mới có thể làm được. Đương nhiên, quan hệ ma pháp sư cực mạnh, thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn thế. Chỉ cần không chết là có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tỷ như Lầm Lôi trong lúc còn ở tại Quang Minh Thần Điện tiếp nhận ẩn sủng của thần, là đạo tín ngưỡng lực có bổ sung thêm một chút trị liệu hiệu quả, khiến cho hắn lúc ấy toàn thân gần cốt cơ hồ đứt đoạn, chỉ nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Loại năng lực chữa trị này quả thực là đáng sợ. Các vị, lúc này, vị lão giả tóc bạc chủ trì trận đấu kia cũng đã lên lôi đài. Ông ta trên mặt tràn ngập nụ cười. Trận đại chiến này ngày hôm nay, nói vậy chứ mọi người xem cũng kỳ cực kỳ hưng phấn và kích động. Ha ha ha, ngay cả lôi đài đấu vũ tràng của chúng ta cũng vì trận đấu này mà hoàn toàn bị hủy diệt. 8 vạn người xem chú ý, nhìn lôi đài đã vỡ nát cùng với rất nhiều hố to thì đều cười ồ cả lên. Hôm nay, họ đã được xem một trận chiến thực sự có giá trị. Chẳng những tất cả bọn họ đã được chứng kiến hai đại tuyệt thế thiên tài luận võ, thậm chí còn thấy được thực lực đáng sợ của đại ca của Ốc Đốn, đứng là Lầm Lôi. Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Khải Ni Ân. Lầm Lôi cùng Khải Ni Ân chỉ giao thủ trong khoảng thời gian ngắn. Có điều giá trị quan khán còn cao hơn so với Ốc Đốn. Đây dù sao cũng là trận chiến của thánh vực cao thủ. Rất nhiều người cả đời còn chưa từng được thấy tới hai vị thánh vực cao thủ giao chiến. Mà kết quả trận đấu ngày hôm nay, mọi người hẳn là cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Ta tuyên bố... Lão giả tóc bạc nói đến đây thì bỗng dừng lại. Ông ta sững sờ nhìn bầu trời phương xa, chẳng riêng gì ông ta mà tại chỗ ngồi của góc đánh giá và hơn vạn người xem trên khán đài cũng đều đang chú ý tới một vị quang mang từ phương xa trên bầu trời đang cực nhanh phóng tới. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đạo quang mang ấy đã bay đến bên trong đấu vũ tràng. Thánh vực, cả đấu vũ tràng lại được một lượt kinh hô lên, lại là một vị thánh vực cường giả nữa bay đến. Hắn ta mặc quần áo vải đơn giản, khuôn mặt lãnh đạm, có điều ánh mắt thì lại chói lọi như vì tình tú. Mái tóc dài xen lẫn giữa hai màu đen trắng, song khuôn mặt hắn thì lại không hề có một chút giả nua, giống y một người con trẻ tuổi vậy. Người kia là ai? Không nhận ra à? Tóc hoa bạch là vị thánh vực cường giả nào nhỉ? Trên khán đài rất nhiều tiếng xì xào bàn luận không ngừng vang lên, hiển nhiên rất nhiều người cũng không thể nhận ra vị thánh vực cường giả vừa bay tới này rốt cuộc là ai. Dù sao thì một số vị thánh vực cường giả có chút tiếng tăm, không ít người đều đã gặp qua. Người trẻ tuổi tóc bạch hoa lúc này đã bay về phía bố lộ mặc. Nhị đệ, có chuyện gì xảy ra với người vậy? Hắn ta lên tiếng mà hỏi. Đại ca, giọng của bố lộ mặc kinh hãi vang lên. Tiếng sừng hồ lẫn nhau này nhất thời làm cả đấu vũ trang như nổ tung. Kẻ có mái tóc bạch hoa kia mặc quần áo vải đơn giản này chính là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á? Không đúng, Áo Lợi Duy Á tóc có vẻ đen hơn. Hơn nữa, hắn ta cũng thích mặc trường bào màu trắng cơ mà. Áo Lợi Duy Á chói sáng biết bao, sao lại biến thành như vậy? Ta thấy rõ ràng là Áo Lợi Duy Á. Hồi đó ta đã từng được chứng kiến Áo Lợi Duy Á đại nhân cùng Đế Long đại nhân đại chiến. So với bộ dạng khi ấy là hoàn toàn giống nhau, chỉ có tóc là khác thôi. Hình như khí chất cũng không còn giống nữa. Đúng rồi, khí chất bất đồng lắm. Cũng khó trách 8 vạn người tại đấu võ tràng ngay từ đầu không thể nhận ra được. Lục trường Áo Lợi Duy Á giống như là lợi kiếm toát ra khỏi vỏ, khí thế kinh người, hơn nữa lại chuyên mặc trường bào toàn một màu trắng.

Trên đấu vũ trường, mọi người cũng đang nghi hoặc phản ứng của Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á sau khi nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa, lạnh lùng đứng giữa không trung nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi sau khi nói với đệ đệ xong mới trực tiếp đứng dậy, xoay người nhìn về phía Áo Lợi Duy Á đang đứng giữa không trung. Một người đứng trên mặt đất, một người giữa không trung, lạnh lùng nhìn nhau. Ánh mắt của hai người này đang giống như đang chiến đấu. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi cười cười lạnh nhạt nói, ta từ khi tiến vào Áo Bố Đại Ẩn Đế Quốc thường xuyên nghe được người khác nhắc tới ngươi là thiên tài kiếm thánh. Nói thực 40 tuổi bước vào thánh vực, ta chẳng thấy ngươi thiên tài ở chỗ nào cả. Áo Lợi Duy Á khẽ cau mày. Câu này của Lâm Lôi sặc mùi hỏa dược, làm cho 80,000 người tại đấu trường cùng cảm thấy hưng phấn. Trời ạ, hại đại thiên tài này rõ ràng đã chuẩn bị quyết chiến rồi. Cái này mới đúng là thiên tài quyết chiến. Chiến đấu giữa Ốc Đốn và Bố Lỗ Mặc so với Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á rõ ràng là hai tầng khác biệt. Cả cả bọn họ đối chiến tuyệt đối là hai đại thiên tài mạnh mẽ nhất của Ngọc Đàn Đại Lục quyết chiến. Trận đại chiến này sắp bắt đầu. Lâm Lôi cả người nhoáng một cái đã trực tiếp từ dưới đài phi thần lên trên. Lúc Lâm Lôi lên trên đài thì tàn ảnh dưới đài lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Tốc độ quả là đáng sợ. Suy, suy, hắc sắc long đần nhanh chóng bao trùm toàn thân Lâm Lôi, lòng tiềm dự tận từ lưng, trừ bộ, từ trán xông ra một lòng vị hắc sắc lần giáp phản xạ quang màng ủ lãnh. Lâm Lôi cả người cũng phiêu phủ bay lên, đồng tử màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối phương. Lần đầu nhìn thấy biến thân đáng sợ như vậy, tỉnh táo như Áo Lợi Duy Á, trong mắt cũng thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Thánh vực lòng huyết chiến sĩ ư? Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi, trên người bộc phát ra sự đáng sợ chiến ý. Nếu không có biến thân thì ngươi không phải thánh vực, xem ra trạng thái này cũng là cực mạnh của lòng huyết chiến sĩ rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Áo Lợi Duy Á lúc bây giờ thực sự rất muốn cùng tối cường lòng huyết chiến sĩ trong truyền thuyết đánh một trận. Áo Lợi Duy Á, làm người phải biết chính mình. Lâm Lôi thanh âm lạnh lùng vang vọng giữa đấu vũ trường. Trung cực chiến sĩ, người có khả năng so sánh sao? Hai đại thánh vực thiên tài nhân vật ở giữa không trung của đấu vũ trường giằng co, tất cả người xem đều nín thở quan sát kỹ trận đại chiến trước đó chưa từng có. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.